Chương 1020, một trưởng kích mặc, Nguyên Thủy Thiên Vương tuy nhiên vứt bỏ diệt thế đại ma không cần, nhưng cái này diệt thế đồng lô cũng không đơn giản, cái này thần thông bên trong đã có diệt thế hai chữ, tự nhiên là bởi vì cái này hư ảo đồng trong lò có diệt thế chi khí, diệt thế đại ma diệt thế chi khí. Nói đến Nguyên Thủy Thiên Vương vẫn là đối với thực lực mình không tự tin, như không phải là bởi vì trong lòng không có mảnh, cũng sẽ không vứt bỏ diệt thế đại ma không cần, mà là muốn dựa vào lấy thực lực hướng chúng người chứng thực chính mình cũng không so Diệu Tú kém. Mà lại mấu chốt nhất là, Diệu Tú pháp bảo đông đảo, danh xưng trong chư thiên đa bảo đồng tử, việc này trong chư thiên mọi người đều biết, nếu là dùng tới diệt thế đại ma, không chừng chính mình thật đúng là không chiếm được lợi lộc gì, chẳng ngay từ đầu trước dùng thần thông thử nghiệm. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Vương sử xuất thần thông, xung quanh mọi người nhao nhao tránh ra, cho hai người lưu lại đầy đủ không gian. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, hướng về Cửu Tiêu Vân Đoan bay đi, nơi đây chính là ta Thái Bình Đạo Sơn Môn. Hôm nay là bổn tọa ngày vui, đánh vỡ sơn môn không tốt, chúng ta trên đám mây út in the e tinh giữa không chúng quyết một trận thắng thua. Siêu. Nguyên Thủy Thiên Vương theo sát về sau, diệt thế đồng lô khóa chặt Ngọc Độc Tú, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp tới. Giờ này khắc này, trong chư thiên vô số đại năng đều là ngưng thần xem chừng, giáo tổ yêu thần cũng tốt, chuẩn tiên chuẩn yêu thần cũng được, các lộ nhân tộc, yêu tộc mới nhất đại thiên tiêu, đều là ngừng thở, nhìn lấy hư giữa không chúng tranh đấu không dám có chút buông lỏng. Đây là trong chư thiên cao cấp nhất bối phận tu sĩ trẻ tuổi chiến đấu, bởi vậy đó có thể thấy được chính mình khoảng cách chính thức tối cao cấp thiên kiêu vẫn còn rất xa khoảng cách. Nhìn lấy này diệt thế đồng lô, Ngọc Độc Tú trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bàn tay trong nháy mắt chậm rãi duỗi ra, vô số tiên thiên thần lôi trong lòng bàn tay xuyên toa, từng đạo tiên thiên lôi điện phù văn nương theo lấy lôi điện, tại trong sấm sét không ngừng sinh diệt. Theo Ngọc Độc Tú từ bỏ pháp lực tu luyện, sở hữu tinh thần lực đều chuyên chú vào thần thông phía trên. Đối với các loại thần thông không ngừng phân tích thôi diễn, Ngọc Độc Tú đối với thần thông lĩnh ngộ trưởng không đến bất khả tư nghị bước. Điêu trùng tiểu kỹ nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong tay từng đầu lôi điện thần long hướng về chính mình thôn vệ mà đến, Nguyên Thủy Thiên Vương cười khẩy, diệt thế đồng trong lò truyền đến một cỗ hấp lực, trong nháy mắt đem sở hữu tiên thiên lôi điện cho hút vào diệt thế đồng trong lò. Nguyên Thủy Thiên Vương lúc này trên mặt dữ tợn, tiên thiên thần lôi như thế nào diệt thế chi khí, cho bổn tọa ma diệt. Theo Nguyên Thủy Thiên Vương nộ hống, đã thấy diệt thế đồng trong lò diệt thế chi khí trong nháy mắt hóa làm một cái hắc sắc ma bàn không ngừng xoay tròn, hướng về tiên thiên thần lôi chấn áp tới. Thật sự cho rằng chỉ có ngươi nhóm tại tiến bộ, bổn tọa bởi vì nhận chèn ép mà không có chút nào tiến bộ sao? Đem Nguyên Thủy Thiên Vương thần sắc thu vào trong mắt, Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra từng tia khinh miệt. Cái này tiên thiên thần lôi không đơn giản a, nhìn lấy Ngọc Độc Tú phát ra một đạo tiên thiên thần lôi, một bên phủ Diêu chậm rãi mở miệng nói, cùng trước kia tiên thiên thần lôi so sánh, bổn tọa luôn cảm giác cái này tiên thiên thần lôi bên trong nhiều cái gì triều thiên sở sở cảm. Chính tại mọi người kinh nghi bất định thơ ý điếm, chỉ gặp này tiên thiên lôi điện biến thành trường long trong nháy mắt biến hóa hình thể, quanh thân sở hữu lôi điện hóa thành một đạo đạo huyền áo khó lường phù văn, mỗi một mai phù văn đều có chấn áp thương khung chi năng, áp sập vạn cổ chi lực, xét qua hư không, không nhận thiên địa ước thúc. Phanh! Diệt thế chi lực vừa mới cùng tiên thiên thần lôi tiếp xúc, trong nháy mắt bị này tiên thiên thần lôi cho xé nhão nhuẹn. Phanh. Lôi điện thần long xé nát diệt thế chi khí về sau, không có không nương tay, hô hấp ở giữa đánh xuyên diệt thế đồng lô, đánh vào Nguyên Thủy Thiên Vương trên thân. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, Nguyên Thủy Thiên Vương tôi không kịp đề phòng phía dưới, trong nháy mắt bị tiên thiên lôi điện đánh bay, cũng may thời khắc mấu chốt diệt thế đại ma hộ chủ, không phải vậy lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương có thể cùng thế giới nói trắng ra trắng, cái này đại tranh chi thế cùng không còn có quan hệ. Nhìn lấy đại địa chi thượng cuốn lên thiên trượng bụi mù, Ngọc Độc Tú lẳng lặng chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghệ đám mây, không núp đích, phảng phất là chư thiên chi chủ, lẳng lặng nhìn xuống đám mây phía dưới chúng sinh, không biết vì sao, đối mặt với lúc này Ngọc Độc Tú, trong lòng mọi người thế mà sinh ra chính mình là một con run dế cảm giác. Vì cái gì bổn tọa diệt thế chi khí cản không được ngươi tiên thiên thần lôi đại địa nổ tung, Nguyên Thủy Thiên Vương đỉnh đầu diệt thế đại ma phóng lên tận trời, đứng tại Ngọc Độc Tú cách đó không xa, đầy mặt điên cuồng no y mặc cho ai trước đó lòng tin mười phần. Lòng cao hơn trời, tự cho là liền xem như không làm gì được Ngọc Độc Tú, nhưng cũng có thể bảo trì ngang tay, hoặc là nói là ít nhất thời gian ngắn tương xứng mới đúng, ai biết mình thế mà bị bại lợi hại như vậy, một chiêu. Liền bị đánh bại, gọn gàng không chút huyền niệm. Nhìn lấy sắc mặt điên của Nguyên Thủy Thiên Vương, chư thiên đại năng đều là hít sâu một hơi. Trước kia tiểu tử này không có biến thái như vậy đi, một vị chuẩn tiên người ẩn nặc ở trong hư không thầm nói. Tựa như là, trước kia hẳn không có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ các vị giáo tổ chẳng những không có thể đem Ngọc Độc Tú đè xuống, ngược lại gọi Diệu Tú tại dưới áp lực càng mạnh một vị tạo hóa cảnh giới đại năng kinh hãi. Không phải bổn tọa quá lợi hại, là ngươi đánh giá cao chính ngươi mà thôi, không có diệt thế đại ma bảo vệ, bổn tọa giết ngươi không thể so với nghiền chết một con run dế phế lực bao nhiêu. Ngọc Độc Tú lời nói đạm mạc, trong đôi mắt lộ ra một cỗ khiếp người phong thái, quanh thân tản ra một cỗ nhàn nhạt vô địch vị đạo, một thân màu đo cho tờ hỉ bảo trạm trô long vượng, khiến cho Ngọc Độc Tú càng thêm uy vũ bất phàm. Ngươi này Nguyên Thủy Thiên Vương bị Ngọc Độc Tú một câu khí nói không ra lời. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương, trong mắt ngọc sắc mâm tròn lấp lóe, chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Vương khí vận lúc này thế mà đang chậm rãi tiêu tán, hướng về chính mình lưu chuyển mà đến. Phục sao Ngọc Độc Tú nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương no y lại đến Nguyên Thủy Thiên Vương con mắt đều đỏ, trong nháy mắt xuề bàn tay ra, lần nữa kết xuất pháp ấn, chỉ gặp từng đạo thái thủy chi khí từ Nguyên Thủy Thiên Vương quanh thân khuyết tán mà ra, vạn vật sinh tại thái thủy, vẫn lạc tại diệt thế, lại nhìn bổn tọa sinh diệt nhất kích. Sinh tử tại này thái thủy chi khí bên trong không ngừng diễn hóa, chỉ gặp thái thủy chi khí bên trong dung nhập diệt thế chi khí, hai loại sức mạnh không ngừng dây dưa giao thoa, song phương trong nháy mắt phát sinh một loại biến hóa vi diệu, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà đến. Chiêu này có chút ý tứ, có một ít sinh diệt luân hồi vị đạo, nếu là có thể nghiên cứu xuống dưới, không chừng có thể đến dòm đại đạo. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, tựa hồ đối với một kích này không thèm để ý chút nào, còn có thời gian tiến hành lợi bình. Đáng giận, an ta một cái thần thông vẻ mặt này rơi vào Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay, hết sức đáng giận. Tiên Thiên Thần Lôi. Vẫn như cũng là một đạo Tiên Thiên Thần Lôi, vô số phù văn tại Tiên Thiên Thần Lôi bên trong không ngừng chìm nổi. Đây là Tiên Thiên phù văn, chủ trưởng Tiên Thiên Lôi Điện đại đạo, cô có vô cùng vĩ lực. Phanh. Cả hai đụng vào nhau, chỉ gặp Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Thần Lôi cùng sinh diệt chi khí quấn quýt lấy nhau, sinh diệt chi khí luân hồi chuyển động, luân hồi không nghỉ, thế mà ngăn trở Tiên Thiên thần phù công phạt, không ngừng ma diệt lấy Tiên Thiên Lôi Điện. À, có chút ý tứ, vô thủy vô chung, có thái cực vị đạo. Bổn tọa chỉ là sơ bộ lĩnh hội Tiên Thiên phù văn mà thôi, nếu là thật sự hoàn toàn nắm giữ Tiên Thiên Lôi Điện phù văn, liền xem như giáo tổ bổn tọa cũng dám cùng đánh một trận. Nhìn lấy Tiên Thiên Lôi Long bên trong hư ảo Tiên Thiên phù văn bị một chút xíu ma diệt, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, vô hỉ vô bi. Chiêu này có ý tứ. Nhìn lấy Tiên Thiên Lôi Long cùng sinh diệt chi khí song song biến mất ở trong hư không, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Ha ha ha, Diệu Tú, ngươi cũng không gì hơn cái này lật về một ván. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong lòng này cỗ tích tụ ngột ngạt trong nháy mắt tiêu tán không ít. Ngọc Độc Tú khỏe miệng nhẹ nhàng phát họa lên từng tia vi diệu đường cong, bổn tọa chỉ là vận dụng 10 cái tiên thiên phù văn mà thôi, phù văn này tổng cộng có 129,000 sa ưu chấm nói, không biết ngươi có thể ngăn cản được mấy đạo tiên thiên phù văn. Ngọc Độc Tú lời nói tuy nhiên nhẹ, nhưng nghe tại Nguyên Thủy Thiên Vương trong tai, không thua kinh lôi, trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt ngưng trệ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Hồi lâu im lặng. Nếu là lại không đưa ngươi diệt thế đại ma xuất ra, đừng trách bổn tọa khi dễ ngươi, không cho ngươi toàn lực phát huy cơ hội. Ngọc Độc Tú thản nhiên nói, một bộ hồng sắc hỉ bảo, chạm chỗ long phượng nói không nên lời bá khí. Khẩu xuất cuồng ngôn đối với Ngọc Độc Tú lời nói, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng không tin, quanh thân lần nữa có diệt thế chi khí cùng thái thủy chi khí xen lẫn diễn sinh, hóa thành vô thủy vô chung luân hồi, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp tới. Kỹ cùng nhĩ Ngọc Độc Tú khinh thường cười một tiếng, điên đảo âm dương. Nhìn lấy này tuân đi qua sinh diệt chi lực, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng.